Từ Hokage bắt đầu, chương 37, chiến Hyuga Zen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân thi luyện tập số 7, nơi đây vốn dĩ là nơi các ninja thường xuyên dùng nơi này để luyện tập, nhưng hôm nay nơi này tập trung rất nhiều người, trong đó phần lớn là bình dân. Việc Hyuga Zen quyết đấu giành người yêu đã truyền khắp Konoha, hôm nay mọi người tới đây để xem náo nhiệt. Lúc này Hyuga Zen đang đứng ở giữa sân chờ đợi, gương mặt đầy tự tin. Ở một bên có rất nhiều người nghĩ luận. Đó chính là Hyuga Zen, tộc Hyuga mạnh nhất thiên tài, sao còn trẻ mà lại có thực lực như vậy, đúng là thật lợi hại a. Còn phải nói sao, Hyuga Zen 18 tuổi đã trở thành thượng nhẫn ở Konoha, cũng coi như là số 1 số 2 thiên tài, không biết tại sao Hyuga Yuki lại không đồng ý gả cho hắn, đúng thật là ngu ngốc. Nghe nói Hyuga Zen rất có thể sẽ được tông gia xóa bỏ chú ấn, chính thức thành tông gia một thành viên. Tộc Hyuga cứ mỗi một đời sẽ từ phân gia chọn một người tiến vào tông gia, mỗi lần lựa chọn đương nhiên phải là người tốt nhất. Mà Hyuga Zen là nhân tuyển thích hợp nhất trong phân gia, thiên phú trong tộc cũng là tốt nhất nên tỷ lệ được chọn sẽ cao hơn. Ở một bên mấy cái Hyuga tộc nhân thì một mặt tự hào, đây chính là tộc Hyuga bọn hắn mạnh nhất thiên tài đương nhiên. Nên khi nghe mọi người nghị luận về Hyuga Zen, bọn hắn cũng cảm thấy tự hào. Đồng thời trong lòng đối với Hyuga Yuki khinh thường, nếu mà gả cho Hyuga Zen thì sau này rất có thể thoát khỏi cá chậu chim lồng chú ấn, vậy mà có phúc mà không biết hưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hyuga Doto muốn chấp nhận cuộc hôn sự này, ai mà không muốn con gái mình được tự do. Nếu gả cho Hyuga Zen thì sau này rất có thể sẽ được tông gia xóa bỏ chú ấn, không còn bị kiềm chế nữa. Nên Hyuga Doto mới phải ép Hyuga Yuki chấp nhận cuộc hôn sự này, nào ngờ Hyuga Yuki lại thích người khác, bảo sao hắn không giận cho được, hắn cũng vì muốn tốt cho con gái. Nhìn kìa, là Hokage đại nhân, có cả tam nhẫn nữa. Xem ra chuyện này đã kinh động tới Hokage đại nhân nữa à, nhìn ở trên đài đi tới đệ tam cùng tam nhẫn, mọi người rối rít nghĩ luận, ngoài ra còn có một ít người của các gia tộc khác nữa. Thấy Hokage đệ tam đích thân tới, Hyuga Yuki càng trở nên kiên định hơn. Ta nhất định sẽ chiến thắng để đạt được Hokage đại nhân coi trọng. Không biết ai nói, nhìn kìa Hyuga Yuki tới rồi kìa em ờ. Hình như có ai đi theo ở phía sau nữa. Xem ra nhân vật chính muốn lên sàn rồi. Nhìn thấy phía sau Hyuga Yuki, thân ảnh đệ tam cùng tam nhẫn đều kinh hô. Hắn không phải là Aozen, không phải là Rosen đây sao, tại sao hắn lại đi cùng Hyuga Yuki, sau đó mấy người nghĩ đến một khả năng. Chả trách hóa ra là như thế, hồi còn ở vũ quốc chiến trường thấy hai người thường đi chung với nhau, cứ tưởng chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ, không ngờ là người yêu với nhau. Sau đó nhìn về phía Hyuga Zen, ánh mắt đầy đồng tình. Rosen là ai, mới 13 tuổi trở thành thượng nhẫn, 14 tuổi đã đánh bại có danh hiệu bán thần Salamander Hanzo, được công nhận là Konoha tân tinh. Mặc dù Hyuga Zen có thượng nhẫn thực lực nhưng không phải là đối thủ của Rosen, nghĩ tới đây mọi người lại thở dài tiếc nuối. Mấy cái khác bình dân cũng nhận ra Rosen, nói, đó không phải là Rosen đại nhân sao? Rosen có phải là Uchiha Rosen người đã đánh bại bán thần Hanzo, được xưng là Konoha tân tinh sao? Chứ còn ai vào đây nữa, không ngờ Hyuga Yuki thích người lại là Rosen đại nhân, xem ra Hyuga Yuki phải thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng nghị luận của mọi người, Hyuga Zen sắc mặt trắng bệch, Uchiha Rosen hắn đương nhiên biết rõ đây chính là người đã đánh bại bán thần Hanzo, là Konoha anh hùng. Hắn làm sao nghĩ tới người Hyuga Yuki thích lại là Rosen, nếu hắn biết thì còn lâu hắn mới làm chuyện ngu ngốc này. Bây giờ muốn rút lui cũng không kịp nữa, chỉ còn cách đánh thôi. Thấy Hyuga Zen biểu hiện, mọi người ở đây tán thưởng, đúng là một mầm tốt, không có vì gặp phải cường địch mà chịu thua, quả không sai. Lúc này Hyuga Zen nói, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Thấy vậy hắn nói, ta cũng vậy, chuyện lần này là vì người con gái mình yêu nên ta cũng không có khả năng nhượng bộ, vì thế tới chiến đi. Nghe vậy Hyuga Zen cũng gật đầu đồng ý lời Rosen nói, vì người con gái mình yêu tuyệt không nhượng bộ, chỉ có thể dùng chiến đấu để quyết định. Sau đó một cái trung nhẫn đảm nhiệm trọng tài hô, trận chiến bắt đầu, sau đó Hyuga Zen liền nhanh tay động thủ, bát quái, không trường, một đạo vô hình sóng xung kích đánh về phía Rosen, thấy vậy hắn liền đạp không tránh khỏi đó. Thấy thế mọi người kinh hô, có thể đạp không mà đi, quả không hổ danh là Rosen đại nhân, đúng là lợi hại. Nhìn thấy Rosen đạp không mà đi, đệ tam đám cũng không kinh ngạc, trước đây Rosen cũng có báo cáo về chuyện này cho bọn hắn. Thấy Rosen đạp không mà đi, Hyuga Zen cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một đạo hấp lực truyền đến. vòng xoáy hắc ám, trên tay hắc khí lượn lờ tạo thành hình vòng xoáy truyền ra một đạo hấp lực hút Hyuga Zen lại về phía hắn. Thấy vậy Hyuga Zen liền động tay, bát quái 64 trường, nhưng trường pháp vừa đánh lên người Rosen thì hắn cảm thấy như đánh lên một tấm thép vậy. Chỉ thấy trên ngực Rosen lúc này phủ lên một lớp sơn màu đen. Quái lực giơ lên nắm đấm đánh thẳng vào người Hyuga Zen khiến hắn văng xa mười mấy mét bất tỉnh nhân sự. Thấy thế đệ tam đám người cực kỳ ngạc nhiên, Jiraiya nhìn Sunet nói. Sunet ngươi lúc nào dạy cho hắn quái lực vậy? Nghe vậy Sunet cũng không nói gì chỉ suy nghĩ cả Sunet cũng không có nhớ là mình có dạy Rosen sử dụng quái lực. Còn mấy cái bình dân xem thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ một chiêu bại Hyuga Zen đây chính là Rosen đại nhân thực lực sao? Lúc này trọng tài cũng hô lên, trận đấu kết thúc người thắng là Uchiha Rosen, cách chương.